Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 7, nông dân công 2. Nàng uống trà lúc cũng dùng chuyên môn cái chén sao? Thế thì chưa hẳn, Trương Vĩnh Hải lại đi đến bàn trà, mang về một chồng chén trà, bọn chúng kiểu dáng trên cơ bản đều như thế. Lục Tiểu Đường hỏi, những này hôm qua đều dùng qua sao? Trương Vĩnh Hải cười nhe răng, ta nhưng không nhớ được. Lúc ấy cũng không nghĩ tới các ngươi còn muốn điều tra cái này. Liền đem bộ đồ ăn chén trà hết thảy rửa. Hắn bỗng nhiên thở thật dài, vành mắt tựa hồ đỏ lên. Lý Tiểu Thư kỳ thật người còn là rất không tệ. Thường xuyên cho tiền bâu ơ, người cũng dung mạo xinh đẹp. Vì cái gì có người muốn như thế tổn thương nàng đâu? Ta cũng rất muốn biết. Lục Tiểu Đường nói, nếu như ngươi không ngại, chúng ta muốn đem nàng dùng túi kia lá trà cùng những này chén trà mang về kiểm nghiệm. Bao nhiêu tiền theo giá gốc cho ngươi? Trương Vĩnh Hải rất hào phóng, không cần đến đưa tiền. Cái này cũng không bao nhiêu tiền. Thẩm Đào đem cái chén cùng lá trà chứa ở một cái trong túi nhựa, hắn thuận miệng hỏi, vụ án phát sinh ngày ấy, các người cửa hàng cái kia gọi Hầu Phú Quý người có phải là cũng tại? Ta nhớ được lần trước ngươi tới làm ghi chép lúc, ta nói qua, cùng ngày buổi sáng là hắn cùng Tạ Lan Ban. Hắn mỗi ngày 8 giờ sáng đến, 1 giờ chiều tan tầm. Hắn nghiên cứu Thẩm Đào cùng Lục Tiểu Đường biểu lộ, nghe nói hắn tại địa phương khác còn làm tiểu công, thay người quét dọn gian phòng, ban đêm tại một nhà trong xưởng gõ mõ cầm canh. Hắn ở đây làm gì lời nói? Lục Tiểu Đường hỏi, lau bàn, cho khách nhân bưng đồ ăn cái gì? Trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần hiếu kỳ, các người thật giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Vì cái gì? Không có gì, Lục Tiểu Đường nói, cảm ơn ngươi. Trương lão bản, nếu như chúng ta còn cần hiểu rõ gì gì đó sẽ tới tìm ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao võ biêu nghiên cứu. Trong tay thành khu địa đồ, đối Tào Thanh nói, từ Quang Minh đường ngoặt vào đi. Xuyên qua máy móc nhà máy bên cạnh đầu kia đường đất. Tào Thanh dựa theo võ biêu chỉ thị, chuyển động tay lái đem Zeta tiến vào Quang Minh đường. Hắn vốn là muốn cùng Phạm Hiểu Bằng dựa theo trên danh sách nghi phạm triển khai loại bỏ. Lại bị võ biêu gọi lái xe. Hắn mơ mơ hồ hồ. Cũng không biết võ biêu muốn đi nơi nào. Đối cái này trong đội cảnh sát hình sự người đứng đầu. Hắn từ đáy lòng rụt rè. Có lẽ hắn loại này ôn hòa tính cách căn bản cũng không thích hợp làm cảnh sát. Hắn dùng ánh mắt còn lại dò xét võ biêu. Có mấy lần lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đến giao lộ phía bên phải. Nhìn thấy kia nhà trệt sao? Là ở chỗ này. Võ Biêu nói. Phòng gạch ngói vẫn là thế kỷ trước những năm 70. 80 sản phẩm. Theo thành khu xây dựng thêm. Liên miên bị lột. Hoặc là dùng sơn viết lên lại lớn lại bắt mắt. Hủy đi. Chữ. Đây là một cái chỉnh dung giải phẫu quá trình. Cùng người như vậy thay đổi khác biệt mặt, xuất hiện tại võ biêu cùng Tào Thanh trong mắt lần này nhà trệt thuộc về thành khu một bộ phận. Nhưng lại rõ ràng bị bài xích tại thành thị bên ngoài. Tựa như chỉ làm mũi lồi giải phẫu, con mắt còn rất nhỏ. Võ biêu để Tào Thanh thả chậm tốc độ xe, hắn làm theo y chang, trông thấy một cây nghiêng lệch cột điện. Phía trên treo lấy một cái kiểu cũ đèn đường mờ mờ. Dưới đèn đường là từ phải số thứ 5 ở giữa nhà trệt, ở chỗ này. Võ Biêu đối Tào Thanh nói, ngươi có thể thành thật ở trong xe. Tào Thanh dừng lại Zeta, nhịn không được hỏi, võ đội, ngài muốn tìm người nào sao? Trên danh sách có người ở chỗ này sao? Không có, vậy ngài tìm ai? Võ Biêu nhìn hắn một cái, đẩy cửa xe ra, Hầu Phú Quý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,